Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, nhưng là, ta cự tuyệt, đánh một trận, đây là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng là Triệu Minh Duy không có nhìn thấy ẩn tàng nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra đến. Nhưng vị này kêu Lina NPC là nghiêm túc, nàng đã bày xong tư thế chiến đấu. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn một cái sau lưng Dược Động Hạch Tử công hội mọi người. Bọn họ đã tiến vào hạp qua tử xem cuộc vui trạng thái. Đời ta lại có cơ hội vây xem tiếu gia PK. Đánh NPC coi là PK sao? Khẳng định coi là tiếu gia lên A. Đánh nàng. Ui ui. Hiện trường xem ta trận đấu nhưng là phải thu tiền vé vào cửa. Triệu Minh Duy nghe của bọn hắn ồn ào lên thanh âm có chút không nói gì. Không dám thử một chút sao? Thánh Linh đại nhân, Lina nhìn thấy Triệu Minh Duy do dự bất quyết dáng vẻ. Cũng lên tiếng khiêu khích nói, ta chỉ là có chút sợ, sẽ lộng thương ngươi. Triệu Minh Duy chậm chạp không động thủ nguyên nhân là rất sợ hãi một quyền của mình đi xuống đem Lina dây. Trong hiện thực đánh nhau còn có khống chế phân tắc cách nói. Nhưng nơi này là trò chơi. Trò chơi một quyền đi xuống hẳn là thiếu tổn thương thì bấy nhiêu tổn thương. Hắn cảm thấy Lina chỉ có hơn 30 cấp tiểu thân bản hẳn gánh không được chính mình tổn thương. Triệu Minh Duy phát ra từ thật lòng một câu nói này lại bị Lina cho rằng là khiêu khích. Vị này NPC thiếu nữ bước về phía trước một bước. Đột nhiên từng quyền vác vung hướng Triệu Minh Duy. Quyền vác ở cách Triệu Minh Duy mũi không tới 1 cm địa phương ngừng lại. Trên cỏ dại thậm chí bởi vì nàng bước về phía trước một bước một sát na kia tung tóe lên. Bàn về đánh nhau lời nói. Ta không cảm thấy ta sẽ thua. Lina tha hồi quả đấm mình nói. Tiếu gia đều bị NPC khiêu khích có thể nhịn. Đánh nàng. Các người trước không phải là rất chờ mong một cái gái đẹp NPC xuất hiện sao? Thật không sợ ta đem nàng dây. Triệu Minh Duy tính khí rất tốt. Hắn bất đắc dĩ thở dài một cái. Đem trên người trang bị toàn bộ đều tháo xuống. Trong túi đeo lưng mặt tìm một cái ngũ cấp bạch bản bao tay mặc vào. Ngươi có thể bắt đầu. Triệu Minh Duy sắp xếp một cái trụ cột nhất thức mở đầu. Hắn chiến đấu không có bất kỳ lộ số, toàn bằng phản ứng, trong trò chơi cho hắn định nghĩa là cái gì lưu phái hắn chính là cái đó lưu phái. Ngươi không dùng võ khí, Lia nhìn thấy Triệu Minh Duy dùng cũng là quả đấm tạm thời hỏi một tiếng. Đây chính là ta vũ khí, Triệu Minh Duy là lần thứ hai giới thiệu chính mình quyền sáo rồi. Hắn cảm giác mình lần sau cùng NPC khi đối chiến hẳn dùng trang giáp cánh tay. Như vậy NPC cũng sẽ không hỏi ngươi vũ khí ở đâu, mà là sẽ hỏi đây là cái gì quyền pháp. Triệu Minh Duy cũng tốt trả lời hắn, nhưng đổi Giang Kiều tới lời nói đoán chừng là động lực hạt nhân quyền pháp á. Ngươi một cái phác nhai, phong chi khí tức, niệm thú long, thảo. Triệu Minh Duy vào lúc này đột nhiên có chút không khống chế được chính mình nổ một tiếng thô tục. Hắn ở khai chiến trước theo thói quen cho mình lên 2 cái chiến đấu bắp. Đây đối với các nhà chơi mà nói đã là sâu tận xương tủy như vậy thói quen thao tác. Đánh lên trước bắp, cái này cũng đưa đến Triệu Minh Duy tại lần chiến đấu này bắt đầu trước. Vô ý thức cho mình lên 2 cái này kỹ năng. Ngươi, đây là ma pháp. Không đúng, không phải là ma pháp. Cái gì năng lực khác sao? Bất kể thử trước một chút. Linia nhìn thấy trên người da thịt bắt đầu toát ra nóng bỏng bạch quang. Triệu Minh Duy, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đáng kinh ngạc sau khi cũng không có sợ hãi. Nàng bắt được Triệu Minh Duy cho mình bên trên bắp cơ hội xông tới. Lina chiến đấu lưu phái. Cũng không có gì lưu phái. Chính là đầu đường đánh lộn cái đó con đường. Nàng rất giỏi cho mình sáng tạo cơ hội cùng tìm cơ hội. Xông về Triệu Minh Duy chớp mắt lấy nhân loại không thể nào làm được né người tư thế thay đổi công. kích mình lộ số, vốn là từ Triệu Minh Duy chính diện tập kích quả đấm trực tiếp vung hướng hắn bụng bên trái bộ. Một quyền trọng đánh vào Triệu Minh Duy bụng bên trái bộ. Sau đó Triệu Minh Duy trên đầu toát ra một cái 46 con số. Ta tỉnh đi một tí khí lực, cảm thấy đau lời nói có thể nửa đường chấm dứt. Lina hô to lần nữa huơi quyền, lần này nhắm là Triệu Minh Duy cầm. Triệu Minh Duy đưa ra tay mình, chính là một cái như vậy đơn giản đưa tay động tác. Long hổ rít gào từ Triệu Minh Duy cánh tay bên trong thả ra. Kèm theo còn có một chỉ nuốt nhân mãnh hổ hư ảnh. Này con mãnh hổ hư ảnh trực tiếp cắn Lina vung hướng Triệu Minh Duy quả đấm. Triệu Minh Duy đang nắm chắc nàng quả đấm chớp mắt. Triệu Minh Duy cảm giác Lina theo bản năng muốn thu hồi quả đấm mình. Đổi người nào đem mình đưa tay vào lão hổ trong miệng cũng sẽ cảm giác sợ hãi. Nhưng Lina đã không còn kịp rồi. Quang thuộc tính niệm khí lực lại trong cơ thể nàng lén lút mờ. Trên đầu nàng trong nháy mắt toát ra một cái 234 tổn thương con số. Đây là Triệu Minh Duy không có mặc trang bị điều kiện tiên quyết. Triệu Minh Duy thừa cơ hội này trực tiếp lần nữa tới một cái vật ngã. Đưa nàng hung hăng quăng một bên kia trên cỏ. Lina bị ném tới trên cỏ sau liền trực tiếp ngồi dậy có chút đờ đẫn nhìn bị niệm khí còn quấn chiều. Minh Duy, cái đó không phải là ma pháp có đúng hay không? Lina nhìn về phía Triệu Minh Duy ánh mắt từ đờ đẫn dần dần biến thành một loại kinh hỉ. Niệm khí cùng ma pháp vẫn còn có chút bất đồng. Triệu Minh Duy không có đi đỡ dậy nàng. Bây giờ còn ở vào long hổ khiếu dưới trạng thái. Triệu Minh Duy chạm thử đối địch mục tiêu tổn thương. Long hổ liền ra tới cắn người. Triệu Minh Duy niệm thú môn tinh khí thật rất kém cỏi. Ta, đúng rồi. Lina trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhưng nàng ngủ say thời kỳ một cái đại quang cầu giáo hội nàng rất nhiều cùng các nhà chơi câu. Thông phương pháp, hơn nữa ước pháp tam chương cũng cấm chỉ một ít chuyện hàng. Trong lúc này Lina biểu hiện rất không tồi, cho nên đại quang cầu cho Lina một cái rất đồ trọng yếu. Nhiệm vụ khế ước, Lina dựa vào cái này có thể cho Thánh Linh Môn phát hành một lần nhiệm vụ. Quest thưởng chính là nàng độ hảo cảm. Lina lập tức biên tập nổi lên phần này nhiệm vụ khế ước. Rất nhanh thì mang khế ước ném tới Triệu Minh Duy trên người. Ẩn núp độ hảo cảm nhiệm vụ. Thỉnh giáo dạy ta. Nhiệm vụ nói rõ, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng ta hy vọng có thể cùng Thánh Linh Môn học tập một ít đặc thù lực lượng. Ngài nắm giữ lực lượng để cho ta phi thường hướng tới. Quét thưởng, Linia độ hào cảm 100. Triệu Minh Duy nhìn trước mắt bắn ra cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn bởi vì là cứ điểm quản lý nhân nguyên nhân. Sau lưng dược động hạch tử công hội tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Thầy trò nhiệm vụ, Tiếu Gia thu một cái cô em xinh đẹp NPC làm đồ đệ. Nàng độ hào cảm có thể kéo tràn đầy. Có cái gì không chấp nhận lý do sao? Còn là một ẩn núp độ hảo cảm nhiệm vụ. Tiếu Gia ngươi mị lực cao như vậy sao? Tại sao ta không kích động? Hắc Hoa chử nhục nói. Triệu Minh Duy cảm thấy Hắc Hoa chử nhục bên trên lời nói. Lina có thể sẽ bị bắn thành cái rỗ. Phía sau dược động hạch tử công hội rượt dây Triệu Minh Duy tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu đổi lại là bất kỳ vị nào khác người chơi cũng hẳn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề là Thánh Linh không có thầy trò hệ thống. Một điểm này Triệu Minh Duy có thể chắc chắn. Người chơi cùng người chơi giữa không có. Người chơi cùng NPC giữa cũng không có. Triệu Minh Duy không quá chắc chắn thầy trò hệ thống sẽ hay không ở sau khi đổi mới. Nhưng Triệu Minh Duy nhìn trong tay liệt răng nhọn trạch nhân nhi phệ long hổ hư ảnh. Hắn nhớ tới Liễu Chi lúc trước 4 cái sao chép niệm khí thiết pháp giả. Nếu như không phải là Triệu Minh Duy ở bên cạnh lời nói, bọn họ có thể sẽ bởi vì cuồng bạo niệm khí mà trực tiếp kéo dài mất máu mà chết. Triệu Minh Duy mình cũng không biết rõ niệm khí cụ thể khống chế phương pháp. Phần lớn kỹ năng thả ra đều phải dựa vào với trò chơi hệ thống. Hắn cứ như vậy đem mình kỹ năng truyền thụ cho NPC. Sợ không phải ở độc sát NPC, cho nên Triệu Minh Duy không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp điểm kích rồi cự tuyệt. Tiếu gia ngươi chuyện này, Hạ Tuyến, Vũ Trung Khúc ngươi an bài một chút cái đó NPC đi. Triệu Minh Duy đối với một bên kia yên lặng, không nói Vũ Trung Khúc nói. Vũ Trung Khúc gật đầu một cái so với một cái ok thủ thế. Vì vậy đang lúc mọi người nhìn soi mói Triệu Minh Duy biến thành ánh sáng tiêu tan không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.